Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, 3. Diệp Tự hoàn toàn không nhớ rõ tối hôm qua sự tình. Chỉ có thể dò hỏi cung nữ. Nhìn xem hoàng đế rời đi thời điểm. Trên mặt biểu tình là cái dạng gì? Cao hứng vẫn là không cao hứng? Cung nữ khó xử nghĩ nghĩ. Nói, bệ hạ không có gì biểu tình. Nô tỳ cũng không dám nhiều xê monster bất quá bệ hạ rời đi trước phân phó cấp tiểu chủ tấn vị. Hẳn là cao hứng đi. Nếu hầu hạ không tốt, nơi nào còn sẽ cho chỗ tốt à? Không hàng vị liền không tồi. Diệp Tự tưởng tượng cũng là. Liền không dối dám ân y nhưng hiện tại vấn đề ở chỗ. Hắn không biết tối hôm qua hai người ở chung chi tiết. Vạn nhất hoàng đế về sau nhắc tới. Hắn liền đáp không được. Hơn nữa hắn cũng không biết nguyên chủ cùng hoàng đế ở chung thói quen. Chỉ sợ ở chung hình thức bất đồng sau. Sẽ khiến cho hoài nghi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Hoàng đế trăm công ngàn việc. Phỏng chừng cũng không nhớ được này đó việc nhỏ. Nếu lo lắng nói. Dứt khoát trong khoảng thời gian này liền ngoan ngoãn trang trong suốt người. Làm những người khác tranh sủng đi. Chờ hoàng đế hoàn toàn đã quên hắn người này. Hắn tái xuất hiện. Chỉ là Diệp Tự đối chính mình tranh sủng kỹ năng không có gì tự tin. Lo lắng thất sủng lúc sau hắn liền hoàn toàn không cơ hội lại bò lên trên đi. Nếu thật sự không được, vậy dứt khoát không đi tranh sủng lộ tuyến. Cùng lắm thì quay đầu lại ám sát hoàng đế. Nói không chừng hoàng đế đã chết. Chết tiết liền đi qua đâu. Tuy rằng, còn có một loại khác khả năng. Hoàng đế đã chết, phi tần chôn cùng. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ. Diệp Tự không tính toán thí này một cái. Hiện tại đi một bước xem một bước. Tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng. Hắn một cái sẽ không cung đấu. Cũng không có gì kế sách. Phế như vậy nhiều đầu óc nghĩ đến đồ vật. Không có bất luận cái gì giá trị. Hắn nhưng không cảm thấy hoàng đế sẽ dựa theo hắn an bài lộ tuyến đi. Kế tiếp nhật tử, Diệp Tự mỗi ngày ăn ăn uống uống. Cũng không thế nào ra cửa. Dù sao hắn không tư cách cấp hoàng hậu thỉnh an. Ra cửa loạn dạo cũng không gặp được hoàng đế. Còn không bằng ở trong phòng đợi. Ngày đầu tiên thỉnh an trở về lúc sau. Hoàng đế tặng điểm ban thưởng lại đây. Mặt khác phi tần cũng đi theo tặng điểm đồ vật. Lúc sau liền không động tĩnh. Bọn họ vừa thấy hoàng đế lại không điểm quá Diệp Tự. Tức khắc liền đem hắn quên ở sau đầu. Một cái lung là không được hoàng đế tân nhân. Không đáng bọn họ tốn nhiều tâm tư. Ngược lại là mặt khác mấy cái đại huynh đệ. Đem hết cả người thủ đoạn. Thừa dịp hoàng đế phiên bọn họ thẻ bài thị tẩm cơ hội. Nỗ lực soát hảo cả mân y tuy rằng. Hiệu quả cũng không lớn. Thị tẩm khẳng định sẽ không thật sự thị tẩm. Người chơi không chủ động nói. NPC hoàng đế đều sẽ không chủ động thò qua tới động tay động chân. Diệp Tự là không biết chín đại huynh đệ có hay không làm điểm cái gì rất tiết tháo sự tình. Tỉ như câu dẫn gì. Quang từ kết quả tới xem. Đều rất thảm đạ mân y hoàng đế thay phiên điểm bọn họ một hồi. Chính là không có một cái có năng lực đem người lưu lại. Cửu thiên lúc sau, hoàng đế liền không thế nào tiến hậu cung. Ngẫu nhiên tiến vào cũng là đi các cung nương nương chỗ đó. Có đôi khi là nhìn xem hài tử. Có đôi khi sẽ ngủ lại. Mà bọn họ 10 cái tân nhân. Liền cùng không tồn tại giống nhau. Không hề bọt nước. Không bao lâu, có đại huynh đệ đột phá nội tâm nguyên tắc gông cùm xiềng xích. Bắt đầu hướng ngự hoa viên chạy. Tiểu thuyết phim truyền hình đều như vậy diễn. Ở ngự hoa viên có thể ngẫu nhiên gặp được hoàng đế. Diệp Tự cũng khá tò mò có phải hay không thật có thể đụng tới. Hắn làm người chặt chẽ chú ý kế tiếp phát triển. Kết quả 3 ngày đi qua, liền hoàng đế một cây mao cũng chưa ngẫu nhiên gặp được đến. Ngược lại là vị kia đại huynh đệ mặt phơi đen một tầng. Sau lại Diệp Tự mới từ tiểu thái giám trong miệng biết được. Vị này đại huynh đệ đặc biệt ngay thẳng mà vẫn luôn ở ngự hoa viên lắc lư. Mà không phải tìm cái che nắng đình ngồi chờ. Khác phi tần ra cửa ngẫu nhiên gặp được hoàng đế. Đều là tìm cái thích hợp vị trí ngồi chờ. Làm bộ thưởng cảnh. Hắn khen ngược. Lắc lư tới lắc lư đi. Ngự hoa viên đều thiếu chút nữa bị hắn phiên một lần. Sợ người khác nhìn không ra tới hắn ở đánh cái gì chú ý. Ngày thứ tư thời điểm. Đại huynh đệ còn không chịu từ bỏ. Lại đi lắc lư. Lần này hắn xác thật là ngẫu nhiên gặp được đến hoàng đế. Nhưng mà. Lục mỹ nhân bị bệ hạ cấm túc. Phạt sao cung quy 10 biến. Tiểu thái giám nói. Bệ hạ thoạt nhìn giống như rất tức giận, vẫn luôn mặt vô biểu tình. Nô tài ở nơi tối tăm lặng lẽ nhìn đến, thiếu chút nữa bị phát hiện. Diệp Tự hít ngược một hơi khí lạnh, vội hỏi nói, hắn làm cái gì? Tiểu thái giám vẻ mặt mờ mịt, không làm gì đi, chính là lục mỹ nhân ngẫu nhiên gặp được bệ hạ. Bệ hạ ghét bỏ nàng chặn đường, sau lại hình như là tổng quản công công cùng bệ hạ nói lục mỹ nhân ở ngự hoa viên lắc lư hảo chút. Thời gian, bệ hạ liền không cao hứng, nói cách khác. Hoàng đế không thích bọn họ trắng trợn táo bạo mà ý đồ ngẫu nhiên gặp được hắn. đặc biệt là giống Lục đại huynh đệ như vậy thủ đoạn đơn giản thô bạo. Thực làm hắn phản cảm ân y, chẳng lẽ cái này đại móng heo không thích chủ động mỹ nhân, liền thích đối hắn lạnh lẽo. Diệp Tự suy nghĩ theo bản năng chạy xa, lại bay nhanh kéo trở về. Hoàng đế hẳn là không đến mức như vậy phạm tiện đi. Hơn nữa trong cung nào có không chủ động phi tần nha. Chỉ có Trang không chủ động. Hoàng đế lại không ngốc. Có thể đương hảo hoàng đế, cơ bản đều là nhân tinh. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới ngươi là Trang vẫn là thật sự. Nếu là Trang, ở hoàng đế xem ra hoặc là cảm thấy ngươi Trang đến rất có ý tứ. Hoặc là cảm thấy ngươi Trang đến thật kém cỏi. Nhìn liền phản cả mân y, căn cứ vào hắn đối hoàng đế hậu cung phi tần nhân viên tạo thành hiểu biết. Hậu cung cũng không có bất luận cái gì một cái lãnh mỹ nhân. Hoặc là thuyết minh hoàng đế không yêu người khác lãnh đãi chính mình. Hoặc là đã nói lên hoàng đế chán ghét người khác Trang cao lãnh. Diệp Tự càng nghĩ càng đau đầu. Tổng cảm thấy chính mình phân tích chỗ nào đều có vấn đề. Cung đấu hảo khó. Hoàng đế tâm tư hảo khó đoán. Tưởng hắn trước kia bị khuê mật lôi kéo chính là xem đi xuống những cái đó cung đấu văn. Có chút văn hoàng đế thích thẳng thắn vô tâm cơ nữ nhân. Có chút thích thông minh. Cảm thấy vô tâm cơ nữ nhân xứng đáng bị mặt khác nữ nhân đùa chết. Dù sao cái dạng gì đều có. Trừ bỏ cha này một vĩnh hằng đặc điểm. Những mặt khác luôn là biến hóa. Diệp Tự từ bỏ. Hắn cảm thấy chính mình đoán không được cái này hoàng đế yêu thích. Tính. Đừng động bọn họ. Dù sao chúng ta về sau ít đi ngự hoa viên lắc lư là đến nơi. Ta tưởng nằm trong chốc lát. Ngươi tới cấp ta quạt tử. Diệp Tự xua xua tay. Hướng giường nệm thượng một dựa. Tiểu thái giám vội vàng lại đây quạt. Một cái khác cung nữ tắc tiếp theo thái giám tới phía trước đề tài. Tiếp tục cấp Diệp Tự nói trong cung phát sinh quá các loại sự. Này hậu cung mỗi ngày đều trình diễn tân chuyện xưa. Tỉ như nhà này cung nữ cùng kia ra thái giám yêu đương vụng trộm gì đó. Các loại tiểu đạo bắt quái. Giảng cũng giảng không xong. Diệp Tự nhàn đến nhàm chán. Không có thoại bản xem liền nghe một chút này đó. Bằng không tổng chính mình một người mở ra mục giải trí tống cổ thời gian. Người ở bên ngoài trong mắt hắn chính là đang ngẩn người. Suốt ngày phát ngốc, sẽ bị trở thành sinh bệnh. Đến lúc đó lại là thỉnh thái y, lại là báo cấp hoàng hậu gì đó. Quá lăn lộn, liền ở Diệp Tự nhàn nhã nghe bát quái thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên có người hô lớn. Hoàng thượng giá lâm, Diệp Tự tạch mà bò dậy. Hoàng đế như thế nào lúc này lại đây? Không phải đã quên đi hắn gần một tháng sao? Tham gia bệ hạ, mọi người vội vàng hành lễ. Ăn mặc huyền sắc long bào nam nhân bước đi tiến vào. Trải qua ở Diệp Tự bên người dừng lại. Miễn lễ, Diệp Tự đứng lên. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Cái gì cũng chưa nói. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Tổng không thể tự quen thuộc hỏi hoàng đế ăn không? Nếu là hỏi hoàng đế đánh chỗ nào tới. Bị hoàng đế hiểu lầm thành nhìn trộm đế vương hành tung. Vậy không hảo. Cho nên, không có đề tài. Vẫn là câm miệng hảo. Hoàng đế so Diệp Tự càng không thể chịu đựng loại này không lời nào để nói xấu hổ. Cho nên hắn ở Diệp Tự bên người sau khi ngồi xuống. Quả nhiên chủ động khai câu chuyện. Chỉ là ngữ khí có chút vi diệu. Lên men, ái phi mấy ngày nay nhưng thật ra quá đến thoải mái. Hoàng đế mặt vô biểu tình. Như thế nào cũng không đi ngự hoa viên đi, vừa đi giải sầu. Cả ngày buồn ở trong phòng, Diệp Tự cơ hồ là lập tức nghĩ tới vừa mới ở ngự hoa viên bị hắn phạt. Đại huynh đệ, hắn cảm thấy hoàng đế đây là ở thử hắn. Muốn biết hắn hay không cũng là một cái không an phận tưởng mời sủng người. Nếu là thật cho rằng hắn là quan tâm chính mình, làm chính mình nhiều đi ngự hoa viên dạo, kia hắn liền quá xuẩn. Dù sao Diệp Tự là sẽ không chung cái này bẫy dập. Hắn dùng phi thường tự nhiên ngữ khí nói, tần thiếp không yêu ra cửa, huống hồ xanh tiêu các tự mang sân cũng rất đại, đủ tần thiếp tản bộ, ngự hoa viên quá xa, không có phương tiện, làm một cái không học quá ngụy âm nam nhân. Hắn đương nhiên nói không nên lời nữ nhân thanh âm ân y, bất quá hệ thống hình như là đem này đó tự động hợp lý hóa. Cho nên hoàng đế nghe thấy hắn kia hoàn toàn chính là cái nam nhân âm sắc thanh âm. Cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn chỉ là vi diệu nhìn Diệp Tự. Tựa hồ không quá vừa lòng cái này trả lời. Nhưng là Diệp Tự biểu tình thật sự quá đương nhiên. Phảng phất nói chính là hắn trong lòng chân thật ý tưởng. Xác thật là chân thật ý tưởng. Hắn liền không biết nên như thế nào mở miệng biểu đạt bất mãn. Diệp Tự nghi hoặc mà nhìn hắn. Cái này trả lời không hảo sao. Hoàng đế có chút bực mình. Trạch ở trong phòng có cái gì tốt? Thân là phi tần không phải hẳn là chủ động nghĩ cách khiến cho hắn lực chú ý sao? Cái này phi tần vì cái gì một chút đều không thèm để ý hắn? Mấu chốt là, hắn cùng trước kia những cái đó Trang không thèm để ý nữ nhân một chút đều không giống nhau. Ngay từ đầu hoàng đế còn đương Diệp Tự cũng là Trang. Cố tình lại đây tưởng vạch trần Diệp Tự. Kết quả cũng không phải. Diệp Tự là thật sự không để bụng chịu không được sủng ái. Vì cái gì hậu cung sẽ có loại này nữ nhân? Loại này nữ nhân là như thế nào tiến hậu cung? Một chút tiến tới tâm đều không có. Cư nhiên có thể thông qua trung tuyển. Từ một đám tâm cơ nữ trổ hết tài năng. Thật làm hắn khó hiểu. Hoàng đế tức khắc liền có một loại vi diệu cảm giác. Cảm thấy Diệp Tự khả năng thật không phải vì vinh hoa phú quý tiến cung. Hắn chỉ là thuần túy tưởng tiến cung dưỡng lão. Nghĩ đến phía trước chính mình thuộc hạ người đệ đi lên tư liệu. Này mấy cái tân vào cung nữ nhân. Hắn đều phái người cẩn thận tra quá. Phòng ngừa trong đó có bụng dạ khó lường người lẫn vào. Mà Diệp Tự kia phân tư liệu. Hắn còn nhớ rõ nội dung. Là nói Diệp Tự tại gia tộc cũng không chịu coi trọng. Hắn chỉ là một cái thứ nữ. Phía trước đích tỷ ở tổng tuyển cử thời điểm ra ngoài ý muốn về nhà tĩnh dưỡng. Chỉ có thể chờ tiếp theo tổng tuyển cử lại một lần nữa tham tuyển. Trực tiếp làm cho Diệp Tự bị gia tộc bên kia từ bỏ. Bởi vì gia tộc người cho rằng là hắn xử thủ đoạn hại đích tỷ. Làm cho chính mình thượng vị. Rốt cuộc nói như vậy một nhà chỉ có một nữ tử có thể tiến cung. Có đích tỷ ở, hắn khẳng định không diễn. Bất quá hoàng đế cha được tin tức là đích tỷ muốn hại mặt khác gia tộc đích nữ. Bị đối phương tương kế tựu kế. Tính kế đi trở về. Cho nên đích tỷ vác đá nện vào chân mình. Đem chính mình hại trở về nhà. Cùng Diệp Tự không quan hệ. Tóm lại, Diệp Tự ở nhà vốn dĩ chính là không chịu coi trọng tiểu đáng thương. Lại bởi vì đích tỷ sự tình không bị gia tộc đãi thấy. Hắn ở nhà quá nhật tử xa không có ở trong cung hảo. Không nói được thật đúng là tới trong cung dưỡng lão tới. Căn bản không nghĩ tới hướng lên trên bò. Nghĩ thông suốt này đó. Hoàng đế không những không có cảm giác được an ủi. Còn cảm thấy càng nghẹn khuất. Hắn như vậy một cái phong lưu phóng khoáng. Quyền cao chức trọng mỹ nam tử. Cái này tiểu phi tần cư nhiên thờ ơ. Ở trong mắt hắn. Chính mình như vậy cái hoàng đế. Còn không bằng hảo hảo sinh hoạt quan trọng. Thật là tức chết hắn. Giờ này khắc này. Hoàng đế bệ hạ tựa như một cái không chiếm được bạn chơi cùng coi trọng ấu trĩ tiểu hài tử. Chính mình cùng chính mình sinh nửa ngày hờn dỗi lúc sau. Còn không chịu thản ngôn nói cho bạn chơi cùng. Hắn muốn đối phó để ý hắn. Cho nên đành phải quanh co lòng vòng mà nhắc nhở bạn chơi cùng. Nhưng mà bạn chơi cùng luôn là sẽ sai ý. Ngược lại kiên quyết mà tỏ vẻ chính mình khẳng định sẽ không ra cửa loạn lắc lư. Hoàng đế bệ hạ, cầu xin ngươi nhiều đi ngự hoa viên dạo một dạo. Mặt khác phi tần một tháng ít nhất đi một hai lần. Biểu đạt đối ta cái này hoàng đế để ý. Ngươi một lần đều không đi. Ta không cần mặt mũi sao. Diệp Tự chớp chớp mắt. Vô tội mà nhìn sắc mặt càng ngày càng đen hoàng đế. Không biết hắn lại ở khí cái gì. Chẳng lẽ là vừa mới đại huynh đệ ở ngự hoa viên đem hắn khí tàn nhẫn. Đến bây giờ còn không có hoãn lại đây. Tác giả có lời muốn nói. Hoàng đế. Khí thành cá nóc chấm JPG. Diệp Diệp. Chẳng lẽ cái này đại móng heo không thích chủ động mỹ nhân. Liền thích đối hắn lạnh lẽo. Hoàng đế hẳn là không đến mức như vậy phạm tiện đi. Thật đúng là, Diệp Diệp, hết chương.